Thập niên 70 ôm chặt bắp đùi đại lão. Chương 28. 28. Cách anh Lục của tôi xa một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này bị Cố Thanh Thanh vạch trần Trịnh Dai Dai cảm thấy lúng túng, đồng thời còn có chút chờ mong cô ta muốn biết phản ứng của Lục Hướng Dương. Có phải anh cũng thích cô ta hay không? Vì thế cô ta nhìn về phía Lục Hướng Dương, kết quả khiến cô ta thất vọng rồi. Lục Hướng Dương không thèm nhìn cô ta một cái, trên mặt không có chút biểu cảm gì. Trịnh Dai Dai ấm ức còn tức giận, lập tức xả hết tức giận lên người Cố Thanh Thanh. Lý Thanh Thanh, chính cô mỗi ngày đều gọi anh Lục, còn có mặt mũi nói người khác không biết xấu hổ, cô. Cố Thanh Thanh lập tức nhảy đến bên cạnh Lục Hướng Dương nắm lấy cánh tay anh, tràn ngập đắc ý nói. Tôi thích, ai bảo quan hệ giữa tôi và anh Lục không bình thường. Anh ấy cho 300 tệ tiền lễ hỏi đấy, hâm mộ đúng không? Hay là cô về nhà thương lượng với cha mẹ cô đi, cũng tìm cho cô người có tiền bán đi. Cô, Trịnh Dai Dai tức điên, nhưng mà cô ta không giỏi ăn nói bằng Cố Thanh Thanh. Cô ta nói tới nói lui chỉ có mấy từ ý đồ xấu, miệng tiện, ác độc, lượng từ ngữ cũng chẳng ra sao. Không nói lại Cố Thanh Thanh thì muốn xông lên đánh Cố Thanh Thanh. Dương Xuân Hồng đi theo bên cạnh kéo lại. Dương Xuân Hồng làm người tốt nói với Cố Thanh Thanh. Lý Thanh Thanh, cô bớt tranh cãi đi, mọi người đều ở cùng một khu, sao cô nói chuyện như vậy? Bình thường nhìn cô ngoan ngoãn, không nghĩ tới cô lợi hại như thế. Cố Thanh Thanh cười mỉa một tiếng, cô thấy tôi ngoan ngoãn, nên nghĩ tôi dễ bắt nạt, có phải không? Hiện giờ không bắt nạt được tôi thì không vui sao? Tôi tên Cố Thanh Thanh, không phải Lý Thanh Thanh, trước đây tôi và các cô vốn không có tiếp xúc gì. Dạo gần đây tới đây tên là Cố Thanh Thanh, vì sao các cô cứ thích gọi tôi là Lý Thanh Thanh? Đừng nói với tôi chuyện ma quỷ như quen gọi như vậy, trước đây tôi không quen biết các cô. Còn chút tâm tư của những người nào đó, đừng mơ mộng hão huyền nữa, với chút chỉ số thông minh này của các cô, vẫn nên đi gây họa cho người khác đi. Cách anh Lục của tôi xa một chút, Trịnh Dai Dai tức điên lên, cô ta căn bản không để Cố Thanh Thanh vào mắt, một đứa bé mồ côi như cô. Dựa vào cái gì vung tay múa chân với mình còn kiêu ngạo như thế? Cô là cái thá gì? Chỉ là đồ bị Lý gia coi thành chó mà bán đi. Thật sự nghĩ mình là cộng hành gì? Lập tức nói xin lỗi cho tôi, nếu không tôi khiến cô đẹp mặt. Cuối cùng Lục Hướng Dương cũng quay đầu liếc mắt nhìn Trịnh Dai Dai một cái. Cố Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng. Tôi là cái thá gì ư? Hôm nay tôi nói cho cô biết, Trịnh Dai Dai. Đừng tưởng rằng tôi không nơi nương tựa là bé gái mồ hôi thì người nào cũng có thể bắt nạt, cho dù đám người Lý gia kia trướng mắt tôi cũng là thân thích của tôi cho bọn họ chút thứ tốt bọn họ đánh cô một trận vẫn rất dễ dàng. Vẻ mặt Trịnh Dai Dai kinh hãi, sắc mặt đều trắng bệch, đám thanh niên trí thức ở xung quanh nghe thấy những lời này, sắc mặt cũng thay đổi. Lý gia chỉ riêng Nam Đinh đã 20-30 người, phụ nữ thì càng nhiều hơn, mênh mông một đám. Ở nông thôn quả thực có thể hoành hành. Trước đây cảm thấy Cố Thanh Thanh đáng thương như vậy, bị Lý gia bán đi không ai muốn cô. Một cô gái không nơi nương tựa đương nhiên sẽ cẩn thận chặt chẽ. Thực ra ở trong lòng bọn họ cảm thấy người như vậy cho dù chịu chút ấm ức cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Hiện giờ nghĩ lại, đúng thế. Cho dù thế nào Lý gia đều là người một nhà, chưa chắc không giúp Cố Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng mọi người có suy nghĩ mới đối với Cố Thanh Thanh, không muốn xen lẫn vào, nên làm gì thì đi làm chuyện đó. Cố Thanh Thanh thấy mục đích đã đạt được, khóe miệng nhếch lên. Hôm nay cô cố ý nhắc nhở một số người, đừng vọng tưởng người nào cũng có thể bắt nạt cô. Loại tình cảnh của cô nếu không đủ cứng rắn, không nhân lúc còn sớm bóp chết đám người có ý xấu từ trong nôi, như vậy tương lai tình cảnh của cô sẽ càng tồi tệ hơn. Ứng phó đám cực phẩm của Lý gia đã đủ phiền phức. Nếu người nào cũng muốn bắt nạt cô, vậy cuộc sống của cô sẽ như thế nào? Nông thôn thời đại này gia đình nào nhiều nam đinh thì thật sự có thể hoành hành ở quê nhà, người nào cũng không dám chọc. Cách chương.